Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273: Đạo hạnh cuồng tăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bá. Đúng dịp là ngay tại Khương Tiểu Bạch mới vừa nói tới thân công báo thời điểm. Trong đại điện bỗng nhiên bóng đen chớp mắt, áo bào đen và thân công báo lại là xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhất là thân công báo cũng là mặc áo bào đen. Làm sao? Thấy như vậy, Khương Tiểu Bạch sắc mặt nhất định, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này thân công báo cũng được người mình, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn lại là có chút nhỏ đắc ý, xem ra mình suy tính vẫn là rất thực mô. Tới, gặp qua thân công báo đại nhân. Nhưng mà càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Một khắc sau, áo bào đen nhìn Khương Tiểu Bạch mở miệng, trong giọng nói có buồn rầu càng nhiều hơn còn có không biết làm sao. Thân công báo đại nhân. Khương Tiểu Bạch liên tiếp vô tri. Cái này thân công báo chính là phong thần người, trên lý thuyết và hắn địa vị hẳn kém không nhiều mới là. Làm sao lại thành đại nhân? Không sai, chính là người lớn. Áo bào đen tiếp tục mở miệng, nói về hắn đi kêu gọi đầu hàng thân công báo. Không nghĩ thân công báo người này căn bản không sợ hắn, chẳng những cự tuyệt mình nói lên tất cả yêu cầu, thậm chí cuối cùng còn nói lên muốn mình cấp trên. Bởi vì thân công báo nắm trong tay 180 cái chánh thần vị, địa vị tương đối đặc thù, áo bào đen đành phải hướng mình phía trên bẩm báo. Vì vậy, hai ngày sau, thân công báo thu được trước mặt cao cấp hơn đừng tồn tại cơ hội. Về sau nữa, làm thân công báo từ bóng đen đại bản doanh bên trong lúc đi ra, lại đã thành so hắn cấp bậc cao hơn tồn tại. Ở áo bào đen trong tổ chức, không phải tất cả mọi người đều có bầu trước hắc bào tư cách. Thí dụ như Khương Tiểu Bạch cùng bọn họ cũng chưa có thành tựu áo bào đen, sau đó đi lên nữa hắc bào nơi cổ áo sẽ có kim tuyến. Địa vị hơi thấp một chút, trên cổ áo có một đạo kim tuyến. Lấy loại này đẩy, địa vị càng cao kim tuyến càng nhiều. Hồng Vân và Minh Hà trên cổ áo thêu có 5 đạo kim tuyến. Tôn Thượng nơi cổ áo là lục đạo kim tuyến, mà giờ khắc này thân công báo trên cổ áo lại có 2 đạo kim tuyến. Đủ thấy hắn so giống vậy áo bào đen địa vị cao hơn. Dưới mắt thân công báo vâng mệnh tổng lĩnh thế gian công việc. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Mị Kiến, áo bào đen cùng đều được hắn thuộc hạ. Gặp qua đại nhân, kinh ngạc sau này, Khương Tiểu Bạch đành phải khom người cúi đầu. Từ gia nhập hắc ảnh tổ chức, hắn mới biết cái tổ chức này có khủng phố dương nào. Hơn nữa hắn còn ăn viên kia ô hoàn, cho dù trong lòng có mọi thứ không muốn cũng chỉ được thi lễ. Áo bào đen, Khương Tiểu Bạch, các người nghe lệnh, thế gian hoàng thành thế lực khổng lồ tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chọc giận đại chu hoàng thành, đến lúc đó đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở các ngươi. Nhàn nhạt liếc qua hai người, thân công báo mở miệng. Không có biện pháp, từ tiến vào cái này ngăn cản. Hắn cũng biết lấy hoàng thành bây giờ thực lực còn xa xa không cách nào chống lại. Có thể là nhà mình bệ hạ tranh thủ chính là thời gian. Còn có âm thầm đưa một ít tin tức. Đáng tiếc là áo bào đen bây giờ tầng cấp nghiêm minh. Trừ phía trên nhất, tuyến 4 áo bào đen bây giờ cũng không biết những thứ khác hắc bào thân phận. Nếu không thân nhất định phải sửa sang lại ra một phần đại danh một giao cho cơ huyền. Khải bẩm đại nhân, đại chu hoàng thành một đám bề tôi đạo hạnh phần lớn ở năm 2000 cỡ đó. Chỉ cần chúng ta ra tay khẳng định không có vấn đề. Bên này, nghe thân công báo không để cho mọi người động thủ. Khương Tiểu Bạch rất là buồn rầu, muốn tranh cãi nữa lấy một chút. Mỗi lần nghĩ đến đả thần tiên bị địch nhân kiệt chấp trường, hắn trong lòng liền cực độ không thoải mái. Năm 2000 đạo hạnh. Ha ha. các người có thể biết vậy Chu Thiên Tử ở Đông Hải lấy được vừa lên cổ hung thú thành tâm ra sức. Tên viết Vô Chi Kỳ này khỉ đã từng cùng Vũ Thần đả khó phân nan dài. Nghe được Khương Tiểu Bạch nói như vậy, thân công bào đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia ý định giết người. Bất quá hắn cuối cùng không có bùng nổ, mới vừa gia nhập áo bào đen. Nếu như bây giờ liền động thủ há chẳng phải là quá rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu như cái này Khương Tiểu Bạch dám nữa tìm Hoàng Thành chuyện, nhất định phải tìm cái cơ hội đem hắn chém chết. Cái gì? Vô Chi Kỳ, nghe vậy, không riêng gì Khương Tiểu Bạch kinh hãi liền trước khi cái đó một đường áo bào đen cũng là. Như vậy, thật sự là Vô Chi Kỳ mà nói. Cái này Chu Thiên Tử không khỏi cũng quá. Hồi lâu, một đường áo bào đen dài một thán, trong lòng nhiều một chút sợ. Đại Chu Hoàng Thành cường hãn hắn sớm ở Tần Quốc thời điểm thì có nơi lãnh giáo. Không nghĩ còn có lợi hại hơn. Vô Chi Kỳ nhưng mà thượng cổ hung thú. Nếu thật đánh phỏng đoán tam thanh, bốn ngự cái loại đó cấp bậc cũng sẽ có nhức đầu. Lời nên nói đã nói. Không còn gì để nói. Nếu như các người không tin đại khả hành động, đến lúc đó thân tử đạo tiêu, đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở các ngươi. Thân công báo sắc mặt lạnh đến trình độ cao nhất, cùng trên người áo bào đen hoàn mỹ phù hợp với nhau. Người ngoài xem ra tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn liền thân công báo, mà là sẽ đem hắn làm một cái tổ chức bên trong cụ già. Đúng rồi, bổn tọa 3 ngày sau muốn đi trước thiên giới tập sát thông thiên giáo chủ, cho nên tạm thời cần lấy tiệt giáo đệ tử thân phận hành động. Cho nên, các người, phất tay áo, thân công báo mở miệng nữa, muốn chơi liền chơi một lớn. Mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận bên trong bị khuất nhục, hắn nhất định phải từng món cầm về. Thuộc hạ rõ ràng, lần này, áo bào đen và Khương Tiểu Bạch không dám nhiều lời nữa. Có thể tham dự tập sát tam thanh loại cấp bậc này đại lão. Thân công báo địa vị có thể gặp một ban. Thiên giới, một tòa tiên sơn đỉnh, vô số tiên linh khí như cũ không ngừng tràn vào cơ huyền thức hải. Mà đối diện với hắn chính là đứng trợn mắt hốc mồm tứ đại thiên sư. Nơi này đồng thời, cơ huyền đầu óc bên trong vậy thỉnh thoảng sẽ vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, trước mắt thu tiên linh khí có thể ngưng kết ra một thân cây linh ở 100.000 năm người hai bên sâm. Cây ăn trái, đinh, chúc mừng ký chủ, trước mắt thu tiên linh khí có thể ngưng kết ra một viên nhân sâm quả. Nhờ vào hệ thống dẫn nhập tiên linh khí, hắn cũng nhận được cực lớn chỗ tốt. Cả người đạo hạnh bắt đầu cuồng tăng, ngắn ngủi công phu đã có 5.000 năm chi hơn. Dĩ nhiên, cơ huyền không cách nào không thể chú ý ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở. Nhìn đối diện tứ đại thiên sư không ngừng suy tính kế thoát thân. Nếu đưa tới lớn như vậy động tĩnh, bốn vị này khẳng định sẽ muốn một giải thích. Các hạ nhưng mà Thái Bạch Thượng Tiên ở thế gian mời người. Quả nhiên thiên tư phi phàm, lại có thể dẫn tiên linh khí vào cơ thể. Tiền đồ không thể giới hạn. Nhưng mà một khắc sau, thiên sư mở miệng nhưng là không có cơ huyền suy nghĩ một chút như vậy gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây, ngược lại trong giọng nói tràn đầy thán phục. Nguyên lai, tứ đại thiên sư đều là cao nhân. Thấy cơ huyền đầu tiên nhìn liền cảm giác được Thái Bạch Kim Tinh giao cho vậy đạo linh phù. Ở thiên giới, quá nhiều thượng tiên cũng sẽ ở thế gian chọn một ít tư chất cực cao người phàm thu làm đồ đệ sau. Đó đem bọn họ tiếp đón đến thiên giới. Giờ phút này bọn họ còn lấy là cơ huyền là Thái Bạch Kim Tinh tại hạ giới xem xét học trò. Không sai. Tại hạ chính là tới từ thế gian, không biết mấy vị là, cơ huyền lông mày nhướn lên, chúng ta chính là thiên đình thiên sư, các hạ như là tới từ thế gian, không biết có thể hay không lỗ mãng quấy dày một phen, có thể hay không cho chúng ta nói một chút thế gian quỷ sát thành sự việc. Trương Thiên Sư xác nhận Cơ Huyền thân phận, lúc này mở miệng, bọn họ lòng buồn thế gian người dân nổi khổ, thật lòng muốn biết nhất thiệt là tin tức. Thiên Sư, Thiên Đình Tứ Đại Thiên Sư, các người muốn nghe thế gian quỷ sát chuyện. Chợt nghe, Cơ Huyền lại nhìn về phía bốn người, trong ánh mắt nhiều một tia ý vị sâu xa. Đã từng trên trái đất liên quan tới Tứ Đại Thiên Sư truyền thuyết vô số, cũng biết bọn họ đều là không có chút nào tư tâm cái loại đó cao nhân. Dưới mắt Đại Chu Hoàng thành nhân tài kỳ thiếu, nếu có thể đem Tứ Đại Thiên Sư quẹo vào Hoàng thành, chưa chắc không phải một kiện cực kỳ tuyệt vời sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.